Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 77 gạch dưới 1 kịch chiến. Thú triều kết thúc. Góc truyện audio.com. Thiên sứ thành bảo. Thú triều đã rằng co sấp xỉ 2 giờ. Thế nhưng như trước có các loại các dạng dã ngoại quái vật. Giống như là thủy triều vọt tới. Vẹn vẹn chỉ là bị tiểu thiên sứ nhóm đánh chết loài chim quái vật. Thì đạt đến đệ ngũ sóng. Từ ngoại vi sát tiến tới đám địa tinh. Cũng đã bị một vòng mới thú triều phản bao vây lại. Không ngừng có địa tinh chết trận. Linh hồn thì bị thần thánh điện đường tiếp dẫn. Đồng dạng, cũng không ngừng có nhiều hơn dã ngoại quái vật bị địa tinh cùng tiểu thiên sứ nhóm kích sát. Dã ngoại quái vật thi thể. Sớm đã là bầy khắp lâu đài đất trống chung quanh. Có thể chứng kiến. Thiên sứ thành bảo 2000 mét bên trong lãnh địa mặt. Khắp nơi đều là dã ngoại quái vật thi thể. Cảnh tượng tương đương thảm thiết. Thánh khiết thiên sứ, chủ sắc bén kiếm, thần thánh tài quyết, công chính vô tư, chủ uy nghiêm, không thể khinh nhờn, thánh chế tài, bá bá bá, vạn chuôi kim kiếm lần thứ 2 trụy lạc, miểu sát một mảng lớn dã ngoại quái vật. Đây là 6 cánh quyền thiên sứ Katis ở trận này trong chiến tranh. Lần thứ 3 phóng thích cái này loại phạm vi lớn quân đoàn loại thần thuật. Kinh khủng tiêu hao làm cho đã đi vào cửu giai tột cùng Katis đều khó mà chống đỡ được. Kiều tiểu thân thể ở trên không lay động. Sắc mặt cũng rất yếu ớt. Bên kia, thăng cấp bát giai tử vong thiên sứ Đại Nhi cũng là nhiều lần phóng thích thiên sứ chiến kỹ, hủy diệt chi nhận. Tập sát trên 100 con từng cái giai vị dã ngoại quái vật. 6 cánh lực thiên sư Irene càng là dũng mãnh vô địch. Lấy trung tam cấp thiên sứ chiến kỹ thiên sứ tài quyết. Cường sát chí ít 3 con cửu giai lĩnh chủ cấp quái vật. Bây giờ, nàng cũng đã tấn thăng đến cửu giai. Quảng cáo, ngoại trừ các nàng ở ngoài. Trên chiến trường còn lại tiểu thiên sứ cũng là đem hết toàn lực. Kích sát dã ngoại quái vật lấy ngàn mà tính. Trận này chiến tranh, làm cho tất cả tiểu thiên sứ đều cảm giác rất mệt mỏi. Quan trọng nhất là thần thánh lực lượng tiêu hao quá lớn. Đồng thời cũng không có thiếu tiểu thiên sứ thụ thương. Không trải qua nhờ sự giúp đỡ lục dực đại thiên sứ Sơ Ly trợ giúp. Ở thời khắc nguy cấp, luôn luôn phòng ngự cực mạnh thánh quang chi thuẫn rơi vào tiểu thiên sứ trên người. Lại tăng thêm tiểu thiên sứ tốc độ cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giai vị cũng không thấp. Sở dĩ hiện nay còn chưa có xuất hiện chết trận tiểu thiên sứ. Cứ việc chết trận, tiểu thiên sứ cũng có thể phục sinh. Nhưng nếu như có thể chịu đựng, đó cũng là tốt. Dù sao nếu như sống lại nói, phía trước đề thăng đi lên giai vị lại sẽ trở lại ban đầu đẳng cấp. Tổn thất quá lớn. Vừa lúc đó, một mảnh chói mắt thánh quang đem trên chiến trường tiểu thiên sứ. Cùng với địa tinh bao phủ, thánh quang, đến từ đã tấn thăng làm vương giai yêu chi thiên sứ Nina. Nàng thân cao khoảng 1m50, tạo ra 6 con thiên sứ chi dực, trôi nổi tại cao mấy chục thước, hướng phía chiến trường bỏ ra một mảnh thánh khiết quang vũ. Chủ, thương yêu thế nhân. Thế nhân làm sùng kính chủ, thờ phụng chủ che chở tín đồ của hắn, thần thánh lực lượng bao phủ thế giới. Đau đớn, tử vong, tật bệnh, tai ách, cách xa chủ tín đồ, chủ thương hại, không chỗ nào không có mặt. Thiên sứ thần thuật, đại trì rũ thần thuật, trong nháy mắt, trên chiến trường bị thương tiểu thiên sứ cùng địa tinh, thương thế dồn dập khỏi hẳn. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể của bọn họ tiêu hao năng lượng cũng cấp tốc khôi phục lại. Không phải quá không lâu sau, tiểu thiên sứ cùng đám địa tinh liền lại trở nên sinh long hoạt hổ. Đồng thời lấy càng thêm ưu việt tư thái bắt đầu quét sạch trên chiến trường dã ngoại bọn quái vật. Làm tốt lắm, Lâm Y cũng nhận được thánh quang soi sáng. Trong cơ thể năng lượng bạo đầy. Không khỏi đối với phóng thích đại trì rũ thần thuật yêu chi thiên sứ Nina biểu thị tán thưởng. Hắn không do dự, lần thứ 2 vọt vào chiến trường. huy kiếm phách chém dã ngoại quái vật, ca ngợi ngài, vạn năng chủ, tin chủ, được vĩnh sinh. Đám địa tinh cũng là càng thêm dũng mãnh, không sợ chết, cường thế phản công thú triều. Thậm chí có thể chứng kiến một ít địa tinh trên người đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Đó là tín ngưỡng ánh sáng. Bọn họ ở yêu chi thiên sứ Nina đại trì rũ thần thuật phía dưới thu được cứu rỗi. Đối với chủ tín ngưỡng trong nháy mắt tăng vọt, phàm là trên người xuất hiện ánh sáng nhạt địa tinh, đã nói lên bọn hắn tín ngưỡng đẳng cấp đã từ thành kính tín đồ tấn thăng đến cuồng tín đồ. Cuồng tín đồ, có thể nói là vị diện trên thế giới trung trinh nhất tín đồ. Muốn tấn thăng làm thánh đồ, sở hữu sau khi chết chuyển sinh làm thiên sứ thánh linh tư cách. Đó cũng không phải là đơn thuần tín ngưỡng liền có thể. Cần đặc thù kỳ ngộ mới được. Tin chủ, được vĩnh sinh. Địa tinh trưởng lão cũng ở trên chiến trường cuồng khiếu. Niên kỷ của hắn già nua, nhưng dũng mãnh không giảm. Thậm chí ở binh chủng phúc lợi, dưới sự trợ giúp, hắn đã tấn thăng làm bát giai đại thống lĩnh cấp, thực lực tăng vọt, đồng thời già nua thân thể cũng biến thành phi thường cường tráng. Trở về tráng niên thời kỳ, hắn đối với chủ tín ngưỡng đã đi vào cuồng tín đồ đỉnh phong. Làm thủ hộ chủ lâu đài, hắn không sợ tử vong, huy động trong tay địa tinh trường kiếm cũng chỉ thân sát nhập thú triều, điên cuồng chém giết phụ cận dã ngoại quái vật, đồng thời vẫn còn ở gào khóc trực khiếu. Nếu để cho Lâm Y dùng một cái xưng hô để hình dung địa tinh trưởng lão nói, đó chính là liều mạng tam lang. Ân, là một đại quần liều mạng tam lang. Quảng cáo. Không biết qua bao lâu, liền Thái Dương đều đã lặn về phía Tây. Ở thiên sứ chiến đội cùng địa tinh bộ đội điên cuồng tiến công dưới, thú triều rốt cuộc xuất hiện lui về phía sau dấu hiệu. Đây là muốn kết thúc rồi à? Lâm Y cầm trong tay bị quái vật tiên huyết nhuộm đỏ địa tinh tù trưởng kiếm. Ở nơi này chàng kịch liệt trong chiến tranh, trên người của hắn thánh quang chi thuẫn phá hỏng rồi một tầng lại một tầng. Bây giờ lại bị lục dực đại thiên sứ Sơ Ly tăng thêm một tầng phòng ngự mạnh hơn thánh quang chi thuẫn ở trên người. Có thể nói, chiến đấu đến bây giờ, hắn trên cơ bản chính là không bị thương chút nào. Thuộc về là bị bảo vệ nhất chu toàn một cái kia. Lâm Y thân ở chiến trường. Hắn phi thường bén nhạy phát hiện thú triều dị trạng. Có thực lực nhỏ yếu dã ngoại quái vật, vẫn ở chỗ cũ vây công tiểu thiên sứ cùng địa tinh. Nhưng một ít thực lực mạnh, giai vị cao dã ngoại quái vật lại mơ hồ lui về phía sau. Nói thí dụ như khoảng cách Lâm Y cách đó không xa con kia. Bát giai đại thống lĩnh cấp đại địa ma hùng, nó bây giờ đang ở triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau thời điểm. Cái này chỉ đại địa ma hùng vẫn không quên mượn phụ cận dã ngoại quái vật tới che lấp thân thể khổng lồ của mình. Nhưng điều này hiển nhiên là bịt tay trộm chuông. Bởi vì hình thể của nó quá to lớn. Đặt ở tràn đầy quái vật trong thú triều mặt cũng là rõ ràng có thể thấy được. Đại địa ma hùng triệt thoái phía sau tựa hồ là một cái tín hiệu. Trên chiến trường. Còn lại thống lĩnh cấp dã ngoại quái vật cũng theo đang rút lui. Đến mức lĩnh chủ cấp dã ngoại quái vật, từ lúc hiện thân trước tiên đã bị tiểu thiên sứ nhóm vây giết. Vẹn vẹn chỉ là 6 cánh lực thiên sứ Irene liền đơn giết 3 con lĩnh chủ quái vật. Cách chương.